Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 584, chương 584, lòng cốt thái đao tiểu tâm tình. Này Thanh Thúy soạt soạt âm thanh là như vậy rõ ràng. Quanh quẩn tại tất cả mọi người bên tai, va chạm chỗ, quang hoa lóa mắt, một trận cuồng bạo khí lãng tứ tán tràn ngập ra, đao khí tung hoành, cắt bốn phía. Hư giữa không trung to lớn đao khí hung hăng rơi đập mà xuống. Tiểu Bạch thân hình khổng lồ trực tiếp bị nện đánh rơi trên mặt đất. Mang theo một trận oanh minh. Bất quá Tiểu Bạch không việc gì. Trực tiếp từ dưới đất xoay người mà lên. Bụi trong mắt màu trắng bên trong tựa hồ có quang mang đang lóe lên. Nó phía sau hai cánh cũng là bỗng nhiên mở lớn. Như lưỡi đao đồng dạng sắc bén. Nhưng mà tất cả mọi người chú ý lực đều không tại Tiểu Bạch trên thân, mà chính là rơi ở phía xa đao khí va chạm phía trên. Không ai từng nghĩ tới, bộ phương thế mà lại oanh ra như thế có lực lượng kinh khủng nhất kích. Đồ thần đao ánh sáng màu đỏ ảm đạm, bị bá vương thất đao chém trúng, tựa hồ cũng là phát ra một tiếng gào thét, trực tiếp ở trong hư không rủ xuống. Mắt sắc người nhìn lấy này đồ thần đao, đều là hít sâu một hơi. Này đồ thần đao, thế mà nát, bị này bếp nhỏ tử chém ra vết nứt. Đơn giản đáng sợ, đao bá tôn giả đồ thần đao thế mà lại nát. Ta nhất định là hoa mắt a. Không có khả năng, này bếp nhỏ tử làm sao có thể làm đến dạng này. Ngoặc kép, Tu La thánh nữ bọn người trợn mắt hốc mồm. Bọn họ hoàn toàn không thể tin được. Cứng rắn vô cùng. Có thể xưng là thần khí đồ thần đao lại bị thất đao chém vỡ. Mặc dù chỉ là xuất hiện một tia vết nứt, nhưng là đây đối với đồ thần đao mà nói đã 10 phần thật không thể tin. Đao bá tôn giả đôi mắt băng lãnh. Hắn thân thể cơ hồ muốn dung nhập toàn bộ hồn hải không gian bên trong. Giống như là nhất tôn vô cùng to lớn, che khuất bầu trời thần minh. Đồ thần đao nát, vượt quá đao bá tôn giả ngoài ý liệu. Hắn tâm thần tựa hồ cũng là tại thời khắc này run rẩy một phen. Đồ thần đao làm bạn hắn ngang dọc Tiềm Long đại lục. Huyết chiến thần thú, kiên cố vô cùng, có thể so với thần khí. Nó thân kiếm, càng là tốn hao vô số thiên tài địa bảo mới thao thiết cốc đại sư rèn luyện mà thành. Trừ phi là thao thiết cốc này mấy cái chính thức thần khí thái đao. Hoặc là Tiềm Long Vương đỉnh những thánh địa này bên trong chính thức thần khí mới có thể tổn hại nó. Cái này một cái không có danh tiếng gì một cái bếp nhỏ tử. Nắm lấy một thanh không biết nơi nào đến thái đao. Thế mà đem hắn đồ thần đao cho làm nát. Này làm sao có thể không cho hắn giật mình. Nhưng là tại hơi giật mình. Đao bá tôn giả cũng là cảm thấy một trận mãnh liệt lửa giận. Dám nát ta đồ thần đao. Người muốn chết. Đao bá tôn giả đôi mắt bắn ra hào quang óng ánh. Toàn bộ hồn hải không gian đều là trở nên kịch liệt sóng gió nổi lên. Vô số đao khí lan tràn mà ra. Ong ong ong, đao khí xé rách, nhao nhao bao phủ. Hướng phía này thiên khung chi thượng. Ảm đạm vô quang đồ thần đao hội tụ mà đi. Không ngừng chui vào đồ thần trong đao. Này đồ thần đao cũng là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đang trở nên sáng chói. Trở nên lóa mắt, đồ thần đao có linh, đang thu nạp nhiều như vậy đao khí về sau, chỗ tán phát ra kiềm chế khí tức, làm cho tất cả mọi người đều là biến sắc, bọn họ biết, đây mới thực sự là đồ thần đao, khôi phục về sau đồ thần đao, nhất đao có thể vỡ vụn sơn hà đồ thần đao, này bếp nhỏ tử, chết chắc, áo vải văn nhân sửu lắc lắc đầu, nói ra, đối mặt khôi phục đồ thần đao. Trừ phi bộ phương thực lực có thể bước vào thần hồn. Nếu không căn vô pháp tới. Lúc trước đồ thần đao dù sao yên lặng hồi lâu. Nội bộ năng lực khô cạn. Bởi vì đao bá tôn giả đã chết thật lâu. Không có cho đồ thần đao tẩm bổ. Bây giờ năng lượng trở về. Đồ thần đao cũng là một lần nữa tỉnh lại xuất đao phong. Ông, thần đao lắc một cái. Tại đao bá tôn giả sắc bén dưới con mắt. Đồ thần đao trực tiếp chém rách hư không, chập chờn, liền là hướng về phía bộ phương chém xuống. Không khí tựa hồ cũng là tại thời khắc này trở nên 10 phần ngạt thở. Bộ phương mặt không đổi sắc, vai khiêng kim quang kia sáng chói hoàng kim long cốt thái đao. Nhìn qua này mang theo uy thế ngập trời chém xuống hồng sắc đồ thần đao. Đao khí quét, nhượng hắn sợi tóc đều là tại tùy ý lộn xộn. Từ đồ thần trên đao, Bộ Phương thậm chí cảm nhận được một cỗ ban đầu phẫn nộ xúc động. Hiển nhiên, đó là đồ thần trong đao linh tính tại quấy phá. Mọi người thở mạnh cũng không dám. Trơ mắt nhìn lấy đồ thần nhất đao chảm dưới. Bọn họ biết, Bộ Phương có thể muốn chết. Lúc trước kỳ tích hẳn là rất khó trình diễn. Có người thậm chí trên mặt đều là toát ra vẻ đồng tình. Cái này tìm đường chết bếp nhỏ tử. Lấy hắn năng lực thậm chí đều có cơ hội thu hoạch được đao này bá tôn giả truyền thừa. Hắn vì cái gì nhất định phải phản kháng đâu. Rõ ràng có thể đạt được chỗ tốt. Nhưng hết lần này tới lần khác muốn lựa chọn tìm đường chết. Tất cả mọi người là có chút không hiểu. Đao bá tôn giả đôi mắt băng lãnh mà vô tình. Hắn dù cho đã vẫn lạc. Nhưng là hắn uy nghiêm vẫn như cũ không phải con kiến hôi có thể xâm phạm. Bộ Phương nhìn chằm chằm này đồ thần đao. Hít một hơi thật sâu. Hắn hai tay nắm ở long cốt thái đao. Ánh mắt kiên định. Liền lúc trước một khắc này. Bộ Phương tỉnh táo tâm thần đột nhiên cảm ứng được một cỗ khinh thường tiểu tâm tình. Lúc ấy hắn có chút mộng bức. Bất quá tại cảm ứng này tâm tình nơi phát ra về sau. Bộ Phương là xác định. Này tiểu tâm tình thế mà là tới từ chính mình vác lên vai long cốt thái đao. Long cốt thái đao cũng có linh tính. Bộ Phương sững sờ. Hắn lần thứ nhất phát hiện nguyên lai mình thái đao cũng thần kỳ như vậy. Hệ thống. Long cốt thái đao có linh. Bộ Phương nghi hoặc hỏi thăm hệ thống. Hệ thống chưa từng có đề cập với hắn long cốt thái đao có linh a. Hắn vẫn luôn coi là thức ăn này đao chỉ là một thanh dùng đến thuận tay. Có thể biến lớn sắc bén vô cùng thái đao. Lần thứ nhất phát giác chính mình thái đao trở nên như vậy cao đại thượng. Hệ thống cũng không có trả lời ngay hắn. Mà chính là trầm mặc một hồi mới là nghiêm túc mà nghiêm túc trả lời. Chủ thần sáu trang đều có linh. Chỉ là trước mắt chủ ký sinh đẳng cấp quá thấp. Vô pháp cảm ứng. Lần này long cốt thái đao xuất hiện tiểu tâm tình. Chỉ vì này hồng sắc thái đao khiêu khích. Dưới tình huống bình thường. Lấy chủ ký sinh bây giờ thực lực vô pháp cảm ứng được chủ thần sáu trang linh. Bộ Phương mặt, không biểu tình, chủ thần sáu trang đều có linh. Như vậy nói cách khác cái kia miệng oan uổng cũng có linh. Chỉ là hắn thực lực bây giờ quá yếu. Chủ thần sáu trang khinh thường cùng hắn câu thông. Hắn đây là, bị chủ thần sáu trang cho khinh bỉ a. Xoẹt, một đạo chém xuống, đao khí oanh minh. Bộ Phương trên thân tước vũ phục nở rộ óng ánh quang huy. Đem đao kia khí đáng sợ sắc bén nhao nhao triệt tiêu. Một đạo hồng mang từ thiên khung chi thượng phi tốc buông xuống. Thẳng chảm Bộ Phương. Hít sâu một hơi. Bộ Phương bỗng nhiên huy động lên long cốt thái đao. Chân khí tràn vào đồ ăn trong đao. Khiến cho long cốt thái đao như kim quang đồng dạng sáng chói. Giờ khắc này. Đồ ăn trong đao này cỗ khinh thường tiểu tâm tình, càng thêm nồng đậm, Bộ Phương thậm chí có thể cảm ứng được một tiếng khinh thường long ngâm. Tại mọi người kinh ngạc cùng hít một hơi lãnh khí trong ánh mắt, Bộ Phương cứ như vậy không biết sống chết huy động thái đao. Hướng phía này đồ thần đao chém tới, hai thanh thái đao rốt cục không giữ lại chút nào đụng vào nhau. Cong, một trận sắc bén giao qua thanh âm vang vọng. Đồ thần đao quang huy cực hạn sáng chói. Nhưng mà, Bộ Phương hai tay cầm đao, mặt không biểu tình, nghiêm túc mà nghiêm túc, khủng bố đao khí không ngừng oanh minh mà ra, đem hắn thân thể bốn phía đều là oanh một mảnh vỡ nát. Tất cả mọi người là sợ mất mật, đồ thần đao uy thế, thật đáng sợ, uy thế như vậy dưới, này bếp nhỏ tử, hẳn phải chết a, nhưng là rất nhanh liền là có người trợn to con mắt, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Bởi vì, cơ hồ muốn bị hồng sắc đao khí nuốt chửng lấy Bộ Phương. Kỳ thân một điểm kim sắc quang hoa lập lòe, giống như đất cắt bên trong hoàng kim chói mắt như vậy. Sau một khắc, kim sắc quang mang càng lúc càng nồng nặc, rốt cục đem hào quang màu đỏ áp chế xuống. Mọi người trở nên hoảng hốt. Trực giác đến bên tai tựa hồ có long ngâm vang vọng. Âm vang một thanh âm vang lên. Đồ thần đao soạt soạt một tiếng triệt để bị chém vỡ vì làm hai nửa. Điểm điểm ánh sáng màu đỏ từ đó tràn ngập ra. Bị long cốt thái đao cho hút. Đinh đương. Đầy trời đao khí tiêu tán. Che trời hồng mang không biết tung tích. Phảng phất hết thảy tại nháy mắt bình tĩnh lại. Chỉ còn lại có trên mặt đất này tàn phá đồ thần đao toái phiến. Yên tĩnh im ắng. Bao quát đao bá tôn giả ở bên trong tất cả mọi người là trầm mặc không nói. Bọn họ tựa hồ có chút khó mà tiếp nhận một màn này. Đồ thần đao, bị triệt để chém vỡ. Lần này không phải chém ra một vết nứt, mà chính là triệt để chém vỡ. Tứ phân ngũ liệt, ta thiên, lấy lại tinh thần tất cả mọi người hít vào khí lạnh. Tâm thần câu chiến, tên kia, đến cùng là yêu nghiệt phương nào. Trong tay hắn thái đao, lại là cái gì thần kỳ đồ chơi. Thế mà liền đồ thần đao đều chém vỡ. Văn nhân sửu là kinh hãi nhất. Bộ phương trong tay cái kia thanh kim sắc thái đao nhượng hắn hoảng hốt ở giữa phảng phất nhìn thấy. Thao thiết cốc này mấy cái đỉnh phong thái đao đã thị cảm. Ta qua, cái này bếp nhỏ tử không phải là thao thiết cốc mỗ vị lão đại con riêng a. Hô hô hô, bộ phương từng ngụm thở phì phò. Lòng cốt đồ ăn trên đao kim sắc quang mang đã tán đi. Bộ phương cũng hoàn toàn không cảm ứng được long cốt đồ ăn trong đao thần vận. Quả nhiên, thức ăn này đao trước đó chỉ là không quen nhìn phách lối đồ thần đao a. Đao bá tôn giả hoàn toàn ngốc trệ. Khí tức không ngừng chập trùng. Dẫn tới toàn bộ hồn hải không gian đều là rung động không thôi. Hồi lâu sau, đao bá tôn giả mới là phát ra rít lên một tiếng. Đó là phẫn nộ gào thét. Mang theo tê tâm liệt phế bi thương. Hắn thiếp thân vũ khí, đồ thần đao thế mà bị người cho chém vỡ. Liền xem như cùng thần thú đại chiến cũng không tằng vỡ tan đồ thần đao. Thế mà tại đối mặt một cái bếp nhỏ giờ tí sau, bị chảm vì làm hai nửa. Trong đó thần vận hoàn toàn tiêu tán. Hắn đồ thần đao xong. A, ngươi, đáng chết a! Đao bá tôn giả giận đến điên cuồng. Tất cả mọi người sắc mặt đều là phát sinh cự đại biến hóa. Hư không rung động, đao khí ngưng tụ, ban đầu che khuất bầu trời đao bá tôn giả tại thời khắc này. Một lần nữa thu nhỏ thân thể, nhưng là trên thân thể quang hoa lóa mắt, khí tức bàng bạc, giống như là đem sở hữu năng lượng đều là ép xúc vào một chỗ. Bộ phương thở hồng hộc, tiểu bạch đỉnh lấy tròn vo bụng nạm ngăn tại bộ phương trước mặt. Tất cả mọi người biết, bộ phương cái này là triệt để chọc giận đao bá tôn giả. Đao bá tôn giả đối bộ phương sát ý, không thể ngăn cản, chết đi. Đao bá tôn giả đôi mắt co rụt lại, trong lời nói tràn ngập sát khí. Thân hình hắn tựa hồ vượt ngang hư không. Sát vậy liền là xuất hiện ở bộ phương trước mặt, tiểu bạch bụi trong mắt màu trắng lấp lóe. Bồ phiến đại thủ giơ lên, chụp về phía đao bá tôn giả. Đông, một cỗ cự đại lực đạo nhấc lên, đem tiểu bạch triệt để tung bay. Tiểu bạch thân hình khổng lồ giống như là cái viên cầu đồng dạng bị oanh bay ngược mà ra. Sắc bén đao khí phảng phất hóa thành một đạo từ trên trời giáng xuống đại đao. Thẳng chảm bộ phương, bộ phương nhíu mày, cảm thấy một cỗ áp lực tập thân thể. Xoát một tiếng, tiểu tôm thân thể hóa thành một đạo kim mang. Phi tốc bắn ra mà ra. Đêm này hư giữa không trung đao khí đều là xuyên thủng phá toái. Tiểu gia hỏa này, ngủ say lâu như vậy, mỗi một lần ngủ say thực lực đều sẽ trở nên càng mạnh. Đao bá tôn giả vô cùng băng lãnh, quét này tôm tích liếc một chút, vô dụng hồn hải trong không gian. Tôn giả cũng là thần, xâm phạm thần giả, giết. Bộ phương nhẹ nhàng thở ra một hơi, ánh mắt thâm thúy, nếu là thần. Vậy ta bộ phương, hôm nay liền đồ thần. Bộ phương mặt không chút thay đổi nói. Lời nói rơi xuống, tiểu tôm thân thể đột nhiên biến lớn. Nơi xa tiểu bạch cũng là dương cánh mà lên. Phía sau kim loại hai cánh âm vang một tiếng hóa thành phi đao. Đầy trời bao phủ, cưỡi hoàng kim tôm tích tiểu bạch. Chiến đấu lực đột nhiên kéo lên. Mà bộ phương trong tay hất lên. Một bát nóng hôi hổi bạo tẩu mì sợi. Một khỏa nhỏ nhắn xinh xắn tròn trịa đại lực thịt bò viên.